Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1367, 1367. Chương 1367 chờ ngươi. Hiện giờ Nhật Tử vừa mới ăn giặt chút, nhưng một khi đi Ma Đô, nói không chừng sẽ ăn ngủ đầu đường. Hơn nữa Ly Viên Lệ Na cứu cữu ra cũng xa. Vốn dĩ cho rằng Viên Lệ Na sẽ do dự, không nghĩ tới Viên Lệ Na lập tức liền gật đầu đáp ứng rồi. Trên mặt còn có nho nhỏ hưng phấn chi ý. Dù sao chúng ta hai cái đều như vậy, lại không xong cũng bất quá như thế. Viên Lệ Na tỉ tỉ học tập hào, đại học cùng thi lên thạc sĩ đều là ở Ma Đô. Hơn nữa Trì Tư Uyên gia cũng là ở Ma Đô. Ma Đô nơi này đối Viên Lệ Na tới nói còn mang theo điểm đặc biệt ý nghĩa, năm đó tránh còn không kịp. Địa phương, hiện giờ Viên Lệ Na lại nghĩ tự mình đi xông vào một lần, hai người đều là quang côn một thân nhẹ. Rời đi thời điểm lại phúc tra một chút Viên Lệ Na chân. Xác nhận đều bình thường, hai người đem mua những cái đó ra cụ ấn xe cần han bán của cải lấy tiền mặt. Từng người bối cái ba lô bước lên đi Ma Đô xe lửa, Minh Ca tới Ma Đô phía trước. Đã đem Ma Đô lộ tuyến công lược một lần. Hạ xe lửa, Minh Ca mang theo Viên Lệ Na trực tiếp đi những cái đó thường xuyên sẽ chiêu mộ lâm thời diễn viên. Địa phương, một cái quần chúng diễn viên sờ bò lăn lộn đi lên đỉnh cao nhân sinh. Biến thành thêm nhà nhà đều biết minh tinh tỷ lệ rất nhỏ. Đại đa số thời điểm, những cái đó chuyên môn vì đoàn phim chiêu mộ lâm thời diễn viên cái gọi là người đại diện nhóm. Cùng này đó quần chúng các diễn viên phải về khấu hoặc là làm tư sắc tốt nữ hài bồi ngủ. Bằng không liền tính kỹ thuật diễn lại hào, cũng vô pháp đương một cái có thể lộ diện quần chúng diễn viên, mình ta đương nửa năm quần chúng. Diễn viên, nàng này đây thế đánh là chủ, công phu hào. Hơn nữa người lại cơ linh, võ thế muốn so bình thường quần chúng diễn viên kiếm nhiều. Cơ hội cũng nhiều, rất nhiều nguy hiểm động tác diễn, người khác không dám tiếp, Minh Ca dám tiếp. Cũng bởi vậy, nàng ở rất nhiều đạo diễn trước mắt soát một phen mặt, cho nên dần dần đều không cần trà trộn ở quần chúng diễn viên trong vòng, chỉ cần có đánh diễn yêu cầu thế thân. Rất nhiều người đều sẽ trước tiên nghĩ đến nàng, Viên Lệ Na như cũ đối người xa lạ có bài xích cảm. Đặc biệt là nam nhân, cho nên Minh Ca ở chụp đánh diễn thời điểm, Viên Lệ Na đều sẽ ôm hộp cơm cùng Minh Ca quần áo lẳng lặng ngồi ở một bên chờ. Đại bộ phận người đều cho rằng Viên Lệ Na là Minh Ca người đại diện, vì hai người có thể một tấc cũng không rời ở bên nhau. Minh Ca cũng không có sửa đúng đại gia cái này ý tưởng, có thể từ quần chúng diễn viên hàng ngũ trung hỗn ra bản thân, cũng không phải kiện chuyện dễ dàng. Nhưng Minh Ca mục tiêu xa xa không phải cái võ thế đơn giản như vậy tồn tại, kiếm tiền nhiều hơn. Trước đem Viên cứu cứu lúc trước ra tiền thuốc men còn rớt, lại ở trên mạng mua kim vòng cổ cấp gì mẫu gửi trở về, Viên Lệ Na trên đùi cái đinh đã lấy. Tĩnh dưỡng thời gian dài như vậy, nàng chân không rơi xuống di chứng. Đi đường cùng người bình thường không có gì hai dạng, chính là chạy bộ gì đó. Vẫn là có thể nhìn ra tới chân có điểm không bình thường, bất quá liền tính như vậy. Viên Lệ Na cũng thật cao hứng. Nàng gần nhất bắt đầu giúp Minh Ca liên hệ đoàn phim. Hậu chi hậu giác minh bạch người đại diện là làm gì đó lúc sau. Nàng thậm chí ở trên mạng tra tư liệu, tính toán chính mình tự mình thượng thủ vì Minh Ca hộ giá hộ tống, bất quá kỳ thật đại bộ phận thời điểm đều là Viên Lệ Na giúp Minh Ca sửa sang lại hành trình. Minh Ca cùng đoàn phim những người đó giao tiếp cũng trò chuyện, chân chính thay đổi Minh Ca tinh đồ. Chính là một lần tương đối yêu cầu cao độ ở Huyền Nhai bên tiêu xe máy thay thế bổ sung diễn, lúc này đây Minh Ca thay thế bổ sung diễn là cho đoàn phim năm một. Cũng là gần nhất thực hỏa một cái thực lực phái nam tinh Nhung Quang, Minh Ca chụp thay thế bổ sung diễn thời điểm hắn lúc ấy cũng ở phim trường. Chờ Minh ta đem xe máy xuất diễn chụp xong tháo xuống mũ giáp. Nhung Quang không nghĩ tới Minh ta là cái nữ hài. Nhất thời kinh ngạc trừng mắt Minh ta, chờ tới rồi đánh diễn thời điểm lại là Minh ta thay thế bổ. Sung nữ nhất hào, lúc này đây Nhung Quang nhưng thật ra vô dụng thay thế bổ sung. Hắn xem như nhiều năm lão diễn viên, điểm này đánh diễn không thành vấn đề. Cũng chỉ có chân chính giao thủ, hắn mới phát giác Minh ta làm thay thế bổ sung diễn viên có bao nhiêu đáng tiếc, chụp xong thay thế. Bổ sung diễn lúc sau, Nhung Quang trợ lý hỏi Minh ta muốn số điện thoại, ngay lúc đó Minh ta cũng không có nghĩ nhiều. Sau đó không bao lâu, Nhung Quang trợ lý cấp Minh ta gọi điện thoại. Nhung Quang chính mình vẫn luôn chuẩn bị một bộ Internet huyền nghi kịch. Là một bộ động tác diễn tương đối nhiều cảnh phỉ phiến. Hỏi Minh ta có nguyện ý hay không đi thử kính. Này đối Minh ta tới nói kỳ thật không tính cái gì. Đáng giá kinh hỉ sự tình. Nàng làm thế thân rất nhiều cũng vẫn luôn ở các phim ảnh bắt đầu quay phía trước thử kính. Bởi vì không mang theo tài chính lại không thể tìm quy tắc lại còn có không có nhân mạch danh tiếng. Minh ta liền tính kỹ thuật diễn hảo công phu hảo, khả năng tranh thủ đến đại bộ phận thời điểm đều là nữ N hào. Vẫn là cái loại này diễn diễn liền sẽ chết vai ác nữ N, bất quá nhưng phàm là cái ở màn ảnh trước. Mặt lộ mặt cơ hội, Minh ca đều sẽ không bỏ qua, cho nên lúc này đây Minh ca cũng sẽ không cự tuyệt, chỉ là nàng không nghĩ tới đi thời điểm. Nàng thử kính thế nhưng là cái xuất diễn rất nhiều nữ số 2, nữ nhất hào là cái cùng nam một cảnh sát. Có rất nhiều gút mắt lẫn nhau lợi dụng, lẫn nhau phản bội, ích lợi, tình yêu rối rắm ở bên nhau vai ác. Nữ số hoi là cái phi thường giàu có tinh thần trọng nghĩa cảnh sát, Minh ca lúc này đây thử kính thực. Thuận lợi, tuy rằng không có nhìn thấy Nhung Quang, bất quá nàng nhưng thật ra thấy được rất nhiều tương đối nổi danh minh tinh. Xem ra cạnh tranh cũng thực kịch liệt, không biết nàng cuối cùng có thể hay không tranh thủ đến, đáy lòng thấp thỏm Minh ca chân chính nhận. Được đoàn phim điện thoại thời điểm. Cả người đều ngốc, nàng bị định vì nữ nhất hào, nguyên lai vốn dĩ muốn diễn nữ nhất hào nữ tinh cùng Nhung Quang chi. Gian giống như có cái gì gút mắt, trực tiếp bị dỡ xuống, Minh ca có thể thượng vị. Quả thực giống như là bầu trời tạp bánh có nhân giống nhau. Nàng cùng Viên Lệ Na hai người ở tiệm lẩu ăn nhiều một đốn. Lại đi KTV đại sướng đặc sướng, lẫn nhau sướng sướng. Liên Thành kêu khóc thanh, đi bước một đi đến hiện tại. Ấm lạnh tự biết, ngay từ đầu thời điểm vì kiếm tiền. Minh ca điên cuồng tiếp chụp thế thân diễn. Viên Lệ Na vì nàng đã làm thống kê. Nàng chụp hơn 200 thứ thế thân diễn. Còn có 50 nhiều bộ phim ảnh kịch. Nhưng này đó phim ảnh kịch. Chỉ có 5 chỗ có nàng lộ mặt màn ảnh. Đều là không vượt qua 3 giây quần chúng diễn. Nhung Quang chính mình chính là cái một đường nam. Tinh, còn hoạch quá rất nhiều lần phim ảnh giải thưởng lớn. Ở trong vòng chính là cái ảnh đế cấp nhân vật. Hắn đạo diễn này bộ Internet kịch lại là IP nhiệt tiểu thuyết cải biên. Liền tính không có Nhung Quang đương vai chính. Này bộ diễn cũng coi như là chưa bá trước nhiệt. Bởi vì nữ chủ lâm thời đổi giác sự càng là thưởng. Một lần hot search bảng. Minh ca cũng bởi vậy tiến vào công chúng trong tầm nhìn, đoàn phim bắt đầu quay nghi thức. Minh ca ảnh tạo hình cùng với poster đều làm người tương đối kinh ngạc. Bởi vì đều là lộ nửa bên mặt, trên mặt vẫn là các loại phù văn. Mọi người đều không biết này khuôn mặt chỉ có thể xem như thanh tú tân nhân là từ đâu toát ra tới. Lục soát hạ Minh ca lý lịch sơ lược, nhưng thật ra diễn rất nhiều phim ảnh kịch. Nhưng đều là chút không chớp mắt nhân vật. Hơn nữa nữ nhân này giống như cũng không phải cái gì danh giáo tốt nghiệp. Người như vậy đương nữ nhất hào. Xác định không phải cha nuôi ở hỗ trợ sao. Ở các loại tiết mục phỏng vấn hỗ động phân đoạn. Minh ca giống như một cái lão bánh quẩy ứng phó tự nhiên. Làm người một chút đều không cảm thấy nàng là cái tân nhân, hôm nay sẽ có canh năm Nga. Sao sao sao, tuy rằng các ngươi đều thực phiền, bất quá ta còn là tưởng mắt trông mong cầu tháng phiếu. Hết chương.